Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 677, chương 681, đêm trước cùng Isabella. Canh 1, Axener Huy Dạ lẳng lặng đợi tại phòng ngủ mình bên trong. Lấy thân phận của hắn mà nói, trang trí đơn sơ gian phòng cũng không thể hoàn mỹ địa xứng đôi. Thế nhưng hắn hoàn toàn không để ý những cái này. Đối với hắn mà nói, như thế nào thực tiễn trong lòng của hắn thần thánh ý chí mới là đáng đi tiến hành suy tính. Hắn xuất thân cũng không cao quý. Một cái miễn cưỡng xem như bình dân giai cấp gia đình dưỡng dục hắn. Hắn tiếp xúc qua hắn chỗ vị diện xã hội loài người nhất hoa mỹ một mặt. Cũng tiếp xúc qua những cái kia âm u cùng dơ bẩn đồ vật. Cũng không cao quý xuất thân cũng không có ảnh hưởng đến hắn thiên phú. Tại đầy đủ nổi bật cùng cường đại thiên phú trước mặt. Vững chắc hóa giai cấp vô pháp phong tỏa hắn phát triển. Phát triển bối cảnh để cho hắn kiến thức đến chính mình cố hương u ám. Hắn muốn để cho quang minh cùng nụ cười có thể rơi tại từng cái dân chúng trên mặt. Có lẽ không có tổng võng xuất hiện. Hắn sẽ trở thành hiện hữu giai cấp thống trị bên trong một người tân quý hoặc là xây dựng một cái tân giai cấp thống trị. Dũng giả cuối cùng đem biến thành ác long. Nhìn như châm chọc lại là thay đổi lớn chuẩn bị chân thật ý nghĩa băng lãnh hiện thực. Bất quá khi Axener Huy Dạ tiếp xúc đến tổng võng, đường ánh mắt của hắn từ nguyên bổn hẹp thành trấn cùng văn minh vượt qua đến tất cả đa nguyên vũ. Chủ, hắn mừng rỡ như điên. Hắn phát hiện cứu rỗi con đường ngay tại dưới chân. Thế nhưng rất nhanh, hắn lần nữa hãm vào mê mang. Bởi vì dựa theo đa nguyên vũ trụ sở miêu tả lộng lẫy văn minh bản vẽ đến xem. Muốn cấu thành một cái đầy đủ quang minh vương quốc là một kiện không dễ dàng như vậy sự tình. Trừ phi hắn có thể làm ra một cái lựa chọn. Đó chính là tiếp nhận thần lực lượng. Thế nhưng cuối cùng, Axener Huy Dạ cự tuyệt cái nào đó thần hệ bên trong có đủ quang minh thần chức thần triệu hoán. Hắn cự tuyệt dựa vào thần lực đi xong chỉnh hắn cố hương cứu rỗi. Hắn cũng không muốn nhen nhóm cố hương đạo thứ nhất thần hòa. Lấy vượt qua phàm tục thần thân thể đi khống chế phàm vật. Hắn muốn làm là một cái hành tẩu ở nhân gian người cứu rỗi. Lại không chỉ là người cứu rỗi, hắn càng khát vọng là nhen nhóm mọi người trong nội tâm đối với quang minh khát vọng, làm cho người ta nhóm tự nguyện đồng thời đem hết toàn lực địa đi bảo vệ nó. Chỉ có như ấy, tài năng xây dựng một cái đầy đủ ổn định, tại Axener Huy Dạ xem ra cũng không vặn vẹo quang minh thế giới. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Nhất là đối với một cái chưa đạt tới truyền kỳ tồn tại thánh vũ sĩ mà nói là như thế này. Thế nhưng đường Axener Huy Dạ vứt bỏ chính mình đã từng tính danh. Chụp mũ một cái lưng đeo ST Thon cùng sứ mạc danh tiếng tân tục danh. Hắn minh ngộ, có lẽ kia không chỉ là trong lòng của hắn khát vọng. Cũng là hắn ưng thuận thần thánh lời hứa cùng với. Vậy hắn đem đạt tới truyền kỳ con đường. Đồng thời vậy thì, hắn lựa chọn chọn đồng thời thủ vững duy nhất con đường. Đông đông đông, nặng nề tiếng đập cửa để cho Axener Huy Dạ từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn chỉnh lý một chút rồi nói ra. Mời vào, tại đạt được cho phép. Người tới đi tới, là một vô cùng cường tráng nhân loại nam tính. Hắn nhìn lên cao cao to to. Cho dù là hàng ngày trạng thái cũng ăn mặc một thân màu xám chiến giáp. Trên mặt hắn chứa đầy ngăm đen chòm râu. Điều này làm cho hắn nhìn lên dị thường nghiêm túc. Ngày mai sẽ là thời khắc mấu chốt nhất. Ngươi thấy thế nào? Thanh âm hắn cũng không có mang theo quá đa tình tự. Bất quá Axener Huy Dạ vẫn là theo cái kia có chút vặn vẹo lông mày bên trong cảm nhận được hắn khẩn. Trương, buông lỏng. Asian Poor, chúng ta đã làm được tốt nhất. Đối với ngươi thủy chung không yên lòng. Ta trực giác luôn là cảm thấy thấp thoáng bất an. Ta sợ hãi chúng ta hội thất bại. ngày mai sẽ là hạp cốc tranh bá thi đấu trận chung kết. Nếu như thất bại, chúng ta sẽ được mất đi quá nhiều. Asian Pua lông mày nhíu chặt lấy một chỗ. Hắn bình thường cũng không tính một cái bao nhiêu không quả quyết người. Thế nhưng đối mặt như thế thời khắc trọng yếu, hắn vẫn khó tránh khỏi có chút thất thố. Bất quá hắn cũng không có đối với cái khác đồng đội biểu hiện, mà là tìm đến Axener Huy Dạ. Hắn tán thành Axener Huy Dạ lý niệm, đồng thời kiên định địa đứng ở phía sau hắn. Hắn tin cậy hắn, ỷ lại hắn, đồng thời nguyện ý vì hắn sát nhập kinh khủng nhất vực sâu không đáy. Thoải mái, buông lỏng tinh thần, ngươi xem ta cũng đã an bài tốt chúng ta chiến thắng về sau kế hoạch danh sách. Tin tưởng ta, chúng ta có thể thắng có lần này trận đấu. Axener Huy Dạ đối với Asian Pua cười cười, sau đó tay lấy ra nhất trương cộng phụ ma pháp giấy, phía trên dùng minh văn khắc dụng cụ ấn đầy rậm rạp chằng chịt tinh tế văn tự. Cứ việc Axener Huy Dạ thư pháp không sai, thế nhưng đối với cái này loại càng nhiều còn là cần thể hiện văn tự bản thân cơ sở nhất công năng. Thời điểm, hắn càng ưa thích dùng minh văn khắc dụng cụ, bởi vì nó sẽ không bởi vì kia bay múa văn tự mà để cho người khác khó có thể phân biệt. Asian Pua tiếp tới đây nhìn xem, cứ việc trong lòng vẫn còn có chút bất an. Thế nhưng đối với Axener Huy Dạ tín nhiệm để cho hắn lần nữa tràn ngập lòng tin. Hắn đối với Axener Huy Dạ gật gật đầu liền lui ra ngoài. Axener Huy Dạ nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, sau đó đem kia trương cộng phụ ma pháp giấy thu lại. Hắn đương nhiên sẽ không nói, tại hắn vật phẩm trong ba lô mặt còn có mặt khác một chương tới xứng đôi thất bại kế hoạch. Hắn sở thực tiễn là một cái đối với hắn chỗ vị diện có thể nói xưa nay chưa từng có gian khổ sứ mạng. Thất bại mới là nương theo hắn càng thêm lâu dài đồ vật. Một cái có đầy đủ ý chí kiên định cùng thần thánh mục tiêu tồn tại, vĩnh viễn sẽ không sợ hãi thất bại, bọn họ chỉ sợ hãi mê mang. Này nhất định là một cái không tầm thường ban đêm. Đương nhiên ban đêm là đúng tại hạp cốc tranh bá thi đấu khởi nguyên vị diện mà nói. Trên thực tế đối với đã rất lâu đang lúc tuyến không nhất trí vị diện mà nói, hiện tại không chừng là lúc nào. Bất quá Isabella vị trí vị diện cùng hạp cốc tranh bá thi đấu khởi nguyên vị diện thời gian tuyến, thân thể to lớn là không sai biệt lắm. Đương nhiên sai biệt vẫn sẽ tồn tại, chỉ là lần này sai biệt đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, không tính là cái gì sai biệt. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn đang ngồi ở Isabella cung trên điện, mà ở bên cạnh hắn là đưa hắn kêu lên tới Isabella. Mặc dù có chút khó hiểu Isabella ý đồ, thế nhưng Dịch Thu còn là đồng ý nàng muốn mời. Kỳ thật trong nội tâm của ta vẫn còn có chút không cam lòng. Đột nhiên, nguyên gốc thẳng bảo trì trầm mặc Isabella đột nhiên nhìn xem Dịch Thu nói. Dịch Thu không có trả lời. Cứ việc Isabella hiện tại bộ mặt tâm tình nhìn lên có chút phức tạp, thế nhưng hắn cũng không có cảm thụ nàng bất kỳ tính thực tế tâm tình ba động. Cho nên đối với hắn mà nói, những cái kia phức tạp bộ mặt tâm tình bất quá là một chương tinh xảo bức họa a. Mênh mông tâm linh hồ nước để cho Dịch Thu nhảy ra phàm vật đối với tâm tình lý giải, khiến cho hắn có thể lấy một loại băng lãnh, vượt qua tư duy đi xử lý đây hết thảy. Có lẽ tại rất nhiều người trong mắt, ta đã làm được đầy đủ hào, thế nhưng ta cảm thấy có kia còn xa xa không đủ. Ta muốn không chỉ là những cái này. Dễ dàng, có lẽ người vô pháp lý giải ta lần đầu tiên bị ngươi đánh bại thời điểm tâm tình. Đánh bại? Dịch Thu nhìn xem Isabella, hắn thúc giục sở hữu pháp tướng đầu lâu đi tiến hành phụ trợ hồi ức. Thế nhưng, hắn cũng không có nhớ tới bất kỳ về cùng Isabella đối chiến sự tình. Bất quá từ Isabella có chút vi diệu tiết ra ngoài tâm tình ba động đến xem, chuyện này tựa hồ là thực. chẳng lẽ là từng tại bên trong sân đấu bị chùy qua những cái kia liền mặt đều không có thấy rõ ra. Hỏa, Dịch Thu nội tâm sản sinh một cái tư tưởng mới. Hắn cảm thấy này có lẽ có nhất định tính khả năng. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, sự thật cũng không phải là như thế. Ta hy vọng thông qua đánh bại ngươi để chứng minh một ít đồ vật. Bất quá cho tới bây giờ, ta cảm giác kia loại khả năng tính đã càng ngày càng thấp. Cho nên ta có một cái tư tưởng mới. Isabella nhìn xem Dịch Thu như thế nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.